Chương 983, Tiêu Giao Môn, lần đầu gặp mặt, 1. Mộ Nhan một nhóm ba người, cộng thêm một đầu đầu chọc con lửa, ngừng ngừng đi một chút hơn nửa tháng, rốt cục đến Tiêu Giao Môn chỗ thiên toàn dây núi. Dọc theo con đường này, nghe Lạc Vũ nói liên miên lại nhải, Mộ Nhan đã biết Tiêu Giao Môn là một cái rất nghèo địa môn phái. Nhưng là thật chính kiến thức đến mình môn phái trụ sở thời điểm, Mộ Nhan vẫn là bị triệt để kinh đến. Tiểu sư tỷ, chúng ta cuối cùng đã tới. Lạc Vũ hưng phấn bổ nhào vào Mộ Nhan bên người, ôm tay của nàng lắc lắc. Thiếu niên địa hổ răng cùng hai cái thật sâu lún đồng tiền lộ ra càng phát ra đáng yêu. Nhưng Mộ Nhan thuận Lạc Vũ chỉ vào phương hướng xem đi xem lại, sửng sốt không thấy được bất luận cái gì giống như là môn phái trụ sở kiến trúc. Nơi nào có môn phái nơi đó rõ ràng chỉ có mấy gian nhà tranh á nàng xem đi xem lại, xác thực không có cái gì môn phái trụ sở, chỉ có mấy gian sẽ ở trong mưa gió phiêu diêu rách nát nhà tranh. Nô, mặc dù cái này nhà tranh hình khuyên xây lên, ở giữa bảo vệ một gian hai tầng lầu nhà gỗ, nhìn qua so phổ thông nông trại muốn chọc giận phái một chút. Nhưng lại khí phái, đó cũng là nhà tranh A Mộ Nhan quay đầu nhìn về phía Lạc Vũ. Lạc Vũ trừng mắt nhìn. Sau đó một mặt vô tội nói, những cái kia nhà tranh chính là chúng ta Tiêu Giao Môn trụ sở. A Mộ Nhan lại lần nữa cảm giác trước mắt đen đen. Nàng đứng vững vàng thân hình, chưa từ bỏ ý định hỏi, nơi này là Tiêu Giao Môn phân bộ không phải a? Tiêu Giao Môn không có phân bộ, đây chính là chúng ta duy nhất môn phái trụ sở. Mộ Nhan cắn răng, nhưng Tiêu Giao Môn tốt xấu là một môn phái, kia mấy gian nhà tranh có thể ở lại mấy người a? Nàng dừng một chút, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ cả môn phái cũng chỉ có ba người chúng ta nhân A? Làm sao có thể A? Lạc Vũ lập tức phản bác, trong môn phái có tiểu sư thúc, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh. Ngừng Mộ Nhan đánh gây hắn, ngươi liền nói, trong môn đến cùng có mấy người? Lạc Vũ nhết ngôi, lộ ra hắn chiêu bài thức đáng yêu tiểu dung, tăng thêm sư tỷ ngươi, đã có 9 cái. Nhiều như vậy ai nha, lục sư tỷ ngươi không biết, tại ngươi trước khi đến, Tiêu Giao Môn đều có rất lâu chưa từng vào người mới. Mộ Nhan quả thực muốn ngẩng đầu im lặng hỏi Thương Thiên. 9 người, còn nhiều như vậy lão thiên, đây quả thật là tông môn sao? Vẫn là tụ nu y thành phi sơn đại vương á? Chờ một chút, liền xem như sơn phỉ, cun ở dê không có khả năng chỉ có 9 người a. Hết lần này tới lần khác Lạc Vũ còn tại kia hương phấn chào hỏi nàng, lục sư tỷ, nhanh lên, ta đã dùng đưa tin phủ thông chi qua sư huynh sư tỷ, nói ta mang theo xinh đẹp sư tỷ trở về. Đại sư huynh bọn hắn nhất định sẽ chuẩn bị kỹ càng ăn. Chúng ta cũng không thể để sư phụ toàn cấp đi. Mộ Nhan ngửa mặt lên trời thở dài. Tốt ai chính nàng chọn môn phái, vì cũng phải tiếp tục chờ đợi nhìn xem. Lạc Vũ hưng thú bừng bừng chạy vào một đống nhà tranh. Mộ Nhan cũng đành phải nắm con lừa nhỏ, lắc ung dung cùng đi lên. Càng đến gần nhà tranh, nhìn thấy bên ngoài treo lung lay sắp đổ, còn tàn tạ một khối viết Tiêu Giao Môn ba chữ bảng hiệu. Mộ Nhan lần nữa thở dài. Không phải nói bề ngoài rất trọng yếu sao? Môn này đều bị hư hao dạng gì, khó trách nhiều năm như vậy đều không ai tiến Tiêu Giao Môn. Một đám danh con, lão đầu nhi rõ ràng cho bọn hắn đưa tin bảo hôm nay sẽ trở về, để bọn hắn làm xong mỹ thực chờ ở tại đây. Kết quả thế mà liên một cái quỷ ảnh đều không có, cũng không biết đi cái kia quỷ hốn, đồ ăn cu nở dê không cho vi sư chuẩn bị. Tiểu thất, ngươi lập tức cho các nàng đưa tin, để bọn hắn nhanh chóng lăn tới thấy vi sư. Tấu chương xong.